chuyện con vớt nên có thể sai lỗi chính tả và rất khó nghe, mong các bạn thông cảm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 246, Huyền Linh Tam Đại Cấm Pháp, Bát Hoang Quyền. Theo hắn một tiếng gào thét, hắn một quyền nổ vang bên trong một cái cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương không lùi mà tiến tới, cửu thiên huyền linh ấn cường thế vô cùng. Quyền trưởng va chạm, hai người riêng phần mình bị đẩy lùi. Cong, cong, bên trái cùng sau lưng đều có kiếm tê minh thanh, mặt khác hai cái cơ ngưng xương cũng công sát đi qua, nhất kiếm quán trường hồng. Kiếm mang uy lực vô địch, phốc, phốc, lúc này, Diệp Thần hai đạo phân thân liền bị tại chỗ xuyên thủng, hóa thành hư vô, mà Diệp Thần bản tôn, cũng phía trước trong nháy mắt chuyển rời đến mặt khác phân thân trên thân, coi như thần phụ tiên thiên cương khí, hắn cũng không dám đồng thời cùng hai cái cơ ngưng xương ngạnh hám, thiên vũ địch phàm, tiếng trời giọng nữ vang lên, bên trong một cái cơ ngưng xương kết động thủ ấn, muốn lần nữa mượn nhờ bí pháp này hóa giải mất Diệp Thần tiên thiên cương khí áo giáp. Phân thân cùng cái kia phòng ngự bát quái trận đồ, rất nhanh, trên trời rơi xuống thần mưa, từng cái nhuộm thần hoa, lộng lẫy vô cùng, nếm qua một lần thua thiệt, người cho rằng ta sẽ còn bên trên lần thứ hai khi sao. Diệp Thần đã từ lâu động thủ, lấy chân hòa dẫn ra lớn địa hòa chi lực, sau đó hội tụ thành biển lửa vòng xoáy, phá hết thiên vũ địch phàm. Thiên vũ địch phàm, không nghĩ, một cái khác cơ ngưng xương thi triển chính là đồng dạng bí pháp. Xem ra nàng cũng biết nhất khí hóa tam thanh có thời gian hạn chế, lúc này mới nghĩ hết sớm hóa giải mất Diệp Thần tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ cùng phân thân huyễn ảnh. Không phải vậy cái này ba loại bí thuật phối hợp, dù là ba cái đồng dạng nàng cũng không thể không phí chút sức lực. Còn đến, Diệp Thần cắn răng, lần thứ hai hội tụ ra biển lửa vòng xoáy, lần nữa ngăn trở thiên vũ địch phàm. Thiên vũ địch phàm, trong cùng một lúc, cái thứ ba cơ ngưng xương cũng vận dụng bí pháp này. Có lẽ là nàng xuất thủ quá mức cấp tốc, đến mức Diệp Thần cũng còn chưa kịp dẫn ra chân hỏa cùng lớn địa hỏa chi lực, liền bị ngày đó hàng thần mưa cho bao phủ. Tiên thiên cương khí áo giáp trong nháy mắt bị hóa giải tàn phá không chịu nổi, mà bát quái trận đồ cũng bị dung cảnh hoàng tàn khắp nơi. Về phần 20 cái phần thần, trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa, liều tiêu hao sao. Diệp Thần cắn răng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, trong nháy mắt lại đem tiên thiên cương khí áo giáp, bát quái trận đồ cùng phân thân mà ảnh hội tụ đi ra. Cơ ngưng xương thấy thế, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, sau đó ba cái cơ ngưng xương không phân tuần tự kết động khác biệt thủ ấn. Thiên vũ địch phàm, tam thiên hoa giới, phong quyền tiêm trần, ba đạo lời nói trong cùng một lúc từ ba cái cơ ngưng xương trong miệng thổ lộ đi ra. Lập tức, trên trời rơi xuống thần mưa, bao phủ chiến đài, vô hình cánh hoa quỷ dị hiển hiện, hoặc từ không trung bay xuống, hoặc tại chiến đài tung bay, thật sự như một cái vạn hoa thế giới, lộng lẫy rực rỡ, cuối cùng chính là vô hình gió, tạo thành hữu hình vòng xoáy, trong đó lại còn quỷ dị phù văn hiển hiện. Cơ ngưng xương một hơi thi triển tam đại bí pháp, hết lần này tới lần khác gió cùng hoa, hoa cùng mưa đều là đều không muốn làm, nhưng tam đại bí pháp tạo nên tới thế giới lại là lộng lẫy chói mắt, để tứ phương người quan chiến rất là sợ hãi thán phục, đây là muốn một hơi đánh bại ta sao. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, đầu tiên là động đến lớn địa hỏa chi lực hội tụ biển lửa vòng xoáy, ngăn trở thiên vũ địch phàm, phốc, phốc, phốc, nhưng, cái kia đầy trời lộn xộn rơi hư ảo cánh hoa, lại là so trên trời rơi xuống thần mưa càng thêm bá đạo, nó nhìn như lộng lẫy, kỳ thực nguy hiểm dị thường. Diệp Thần hoảng sợ phát hiện, chỉ cần mình phân thân một khi nhiễm cánh hoa, liền sẽ bị hóa thành vô hình. Liền liền thân phụ tiên thiên cương khí cũng giống vậy bị quỷ dị cánh hoa cho dung thủng trăm ngàn lỗ. Muốn nói bá đạo nhất hay là cái kia phong quyền tiêm trần. Nó là vô hình gió, lại là hữu hình vòng xoáy, mang theo tự hành sắp xếp phù văn, đem hắn phân thân huyễn ảnh. Tiên thiên cương khí cùng bát quái trận đồ trong cùng một lúc ép thành hư vô. Phốc, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới. Cả người đều trở nên máu tươi chảy đầm đìa. Cửu thiên huyền linh, cấm. Cửu thiên huyền linh, trấn. Cửu thiên huyền linh, diệt. Diệp Thần còn chưa ổn định thân hình, ba cái cơ ngưng xương liền vây quanh Diệp Thần. Lại là ba đạo như tiếng trời dễ nghe đạm mạc lời nói từ trong miệng ba người phân biệt nói ra. Lại là ba loại bí pháp cùng nhau thi triển. Lúc này, Diệp Thần dưới chân nổi lên một tòa quỷ dị đại trận, xinh xinh cầm giữ Diệp Thần. Tiếp theo chính là một cái trường năm trượng khổng lồ hoa sen hiển hiện, mà Diệp Thần liền ở vào hoa sen trung tâm. chỉ gặp hoa sen kia cánh hoa óng ánh sáng long lanh, lộng lẫy hoàn mỹ, nhao nhao hướng về trung ương bao khỏa mà đi, dường như muốn biến thành một cái nụ hoa, đem Diệp Thần chấn áp ở trong đó. Diệp Thần trong miệng tuôn máu, mặc hắn đan hải chân khí như thế nào va chạm, cũng vô pháp xông mở giam cầm cùng trói buộc, ngược lại vây khốn hắn hoa sen, dâng lên ba màu khí, vậy mà không ngừng ma diệt cùng hóa giải hắn khí huyết, như thế nào phá. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, gắt gao đối kháng, hắn biết, nếu là cái này tràn ra hoa sen hóa thành nụ hoa, hắn sẽ triệt để bị quấn ở trong đó, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là huyền linh chi thể thực lực chân chính sao, muốn hay không dọa người như vậy, nhìn xem bị giam cầm Diệp Thần, dưới đài đều là sợ hãi thán phục tắc lưỡi thanh âm, không ổn à, trên chỗ ngồi, Tư Đồ Tấn nhíu chặt lông mày, nào chỉ là không ổn, như Diệp Thần không xông phá giam cầm, tất nhiên sẽ bị tại chỗ tru sát. Thượng quan Bác cũng trầm ngâm một câu, ngươi phải sống à, một bên, thượng quan Ngọc Nhi Ngọc Thủ nắm thật chặt. Một mặt lo lắng nhìn xem chiến đài, huyền linh chi thể cơ ngưng xương thủ đoạn, để nàng hãi nhiên, Diệp Thần tình cảnh, khi nàng sắc mặt tái nhợt, cái này làm sao xử lý na, Hàng Nhạc Tông bên kia, Tư Đồ Nam cả người đều nhảy dựng lên, muốn kiến bò trên chảo nóng, mặt khác như Dương Đình Thiên bọn hắn, cũng là vô kế khả thi, cơ ngưng xương bí pháp, đã gần đến vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng biết rõ lịch duyệt, coi như quyết đấu cho phép ngoại nhân nhắc nhở. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm Diệp Thần, chết đi, trên cao tọa thành côn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thần, trong lòng có trước nay chưa có thoải mái, trong mắt tràn đầy âm tàn chi quang, Diệp Thần một lần lại một lần thoát hiểm, đã để hắn hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, giết hắn, như là chính Dương Tông đệ tử, cũng là từng cái ngôn từ không thêm tị húy, ác độc nhìn xem chiến đài. Không biết thật đúng là cho là bọn họ cùng Diệp Thần có thù giết cha đâu. Huyền Linh cấm pháp, lần này hẳn là trốn không thoát đi. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm một mặt thổn thức, thế hệ này huyền linh chi thể, không khỏi cũng quá mạnh điểm đi. Vậy mà đã thức tỉnh nhiều như vậy thiên phú thần thông. Thánh chủ, có muốn hay không ta xuất thủ cứu cái kia Diệp Thần bé con? Phục Nhai nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Tâm, thiên phú của hắn không yếu, chính là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cũng không thể cứ như vậy bị diệt, không cho phép ra tay. Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt mở miệng, thiên huyền môn vô thượng thiên quy, cấm chế tham dự đại sở sự tình. Hắn hôm nay như bị diệt, cũng là trong cõi u minh định số, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Ai, nghe vậy, Phục Nhai chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đến cùng như thế nào phá. Bị giam cầm ở khổng lồ trong hoa sen Diệp Thần đã tại gắt gao đối kháng, một đôi mắt, phủ kín tơ máu, giờ phút này. Hoa sen cánh hoa đã khép lại hơn phân nửa, nếu là hoàn toàn đem hắn bao khỏa, hắn biết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tam đại cấm pháp, đã vượt xa khỏi ta có khả năng đối kháng phạm trù, coi như vận dụng tiên luân cấm thuật, cũng chỉ có thể tiêu diệt một cái cơ ngưng xương, vẫn là không cách nào giải khai giam cầm. Chân hỏa cùng tiên lôi cũng bị áp chế, Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, đã từng nghĩ tới vận dụng mà đạo lực lượng, chỉ là, để hắn hoảng sợ là... Cơ ngưng xương tam đại cấm pháp, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn ma đạo lực lượng cũng cùng nhau cho chấn áp, coi như hắn muốn làm coi trời bằng vung vận dụng ma đạo, cũng không có cơ hội kìa. Tả cần lực lượng, tả cần lực lượng, Diệp Thần nội tâm cũng còn tại gào thét, mặc dù chín đại phân thân liên tục không ngừng chuyển tới đại địa tinh nguyên, nhưng cái này tam đại cấm pháp, là cần một cỗ lực lượng khổng lồ mới có thể một hơi xông mở. Hiển nhiên vậy hắn không có cái kia thời gian đi hội tụ đại địa tinh nguyên liều mạng một lần. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 247, lại phá gông cùm xiềng xích. Tử cục, Diệp Thần kiên định tín niệm đang bị từng giờ từng phút cho ma diệt. Huyền linh chi thể cường đại, ép tới hắn vô lực xoay người. Thời khắc nguy cơ. Một loại trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực bí pháp tại Diệp Thần trong đầu hiện lên, để hắn con mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Liễu Giật sư huynh, hy vọng ngươi cấm thuật có thể giúp ta thoát khốn. Bỗng nhiên, Diệp Thần có chút nhắm hai mắt lại, đã có chết giác ngộ sao? Diệp Thần nhắm mắt, đang quan chiến người trong mắt đã bị coi là từ bỏ chống cự, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, bởi vì cái kia khổng lồ hoa sen đã không sai biệt lắm muốn hoàn toàn khép lại. Đây chính là trêu chọc ta chính Dương Tông hạ tràng. Thẳng đến lúc này, Thành Côn mới âm tàn cười một tiếng, lần nữa lười biếng nằm ở trên ghế ngồi. Bên này, Sở Huyên Nhi lại một lần đứng lên, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn xem chiến đài, tâm như kim đâm đồng dạng đau nhức. Tựa như sau một khắc liền có một cái người trọng yếu nhất biến mất tại thế giới của nàng bên trong đồng dạng. Quỳ xuống đi cầu ta, có lẽ có thể cho hắn lưu lại toàn thây. Giờ phút này, Thành Côn sâu kín lời nói lần nữa vang vọng toàn trường. Con mẹ nó người, Thành Côn một câu kích thích tầng ba sóng, Hàng Nhạc Tông người nhao nhao bỗng nhiên đứng lên, trong mắt sát cơ không cách nào ngăn chặn. Gặp Dương Đình Thiên bọn hắn mắt lộ sát cơ, Thành Côn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền chớ trách ta Chính Dương Tông lòng dạ độc ác. Chờ một chút, Sở Huyên Nhi cuống quýt tiến lên, đã chậm. Thành Côn cười lạnh, lúc này nhìn về hướng chiến đài, Sương Nhi, diệt Diệp Thần, diệt ta, nàng cũng xứng. Thành Côn lời nói vừa dứt, cái kia sắp khép kín khổng lồ trong hoa sen liền truyền ra một tiếng tê uống, nóa, cái này đều không chết. Trong hư vô, phong hoa tuyệt đại Đông Hoàng Thái Tâm, vậy mà lần nữa sổ một câu nói tục, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh, mở cho ta, nàng lời nói vừa dứt, phía dưới trong sàn chiến đấu liền truyền ra Diệp Thần gào thét. Cái kia vừa mới khép kín khổng lồ hoa sen, ầm vang bị no bạo, huyết cốt rơi hắn cường thế giết đi ra. Cái này sao có thể? Tam đại cấm pháp bị đánh phá, ba cái cơ ngưng xương nhao nhao bị đẩy lui, ngay cả máu tươi cũng là cùng một thời gian phun ra ngoài. Ba đôi mắt đẹp, đều là không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, hắn là thế nào làm được? Cơ ngưng xương thần sắc không tại đạm mạc, mà là trần trụi chấn kinh, nàng là huyền linh chi thể. Quá biết huyền linh cấm pháp cường đại, nếu là rất gần thi triển, vây chết một cái linh hư cảnh cũng không phải không có khả năng, nhưng bây giờ, vậy mà lại bị một cái nhân nguyên cảnh bị xông phá, đây mới là nàng không cách nào tin, hắn vậy mà xông phá tuyệt sát giam cầm. Tứ phương đều là hãi nhiên, dù là Thành Côn cũng sắc mặt đột biến, ngươi quả nhiên không để cho sư tôn thất vọng, sắc mặt tái nhợt Sở Huyên Nhi, thân thể mềm mại mộng rung động, trong đôi mắt đẹp lại còn có hơi nước mông lung. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên na, a, hắn tóc đen làm sao trắng rất nhiều, chấn kinh âm thanh bên trong, có người phát ra kinh dị âm thanh, lời này vừa nói ra, mới có càng nhiều ánh mắt nhìn về phía thân ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất Diệp Thần. Hắn mái tóc dài đen óng bên trong, có rất nhiều tóc trắng, không chỉ có như vậy, mi tâm của hắn còn có một đạo quỷ dị phù văn, thiên tế cấm pháp, Hàng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên cùng Liễu Giật không phân tuần tự mở miệng. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần mi tâm đạo phù văn kia, không chỉ là bọn hắn, hiện trường rất nhiều người cũng đều nhìn ra mánh khóe, Diệp Thần mi tâm đạo phù văn kia, cũng chỉ có vận dụng thiên tế cấm pháp mới có thể hiển hiện. Như vậy, tất cả mọi người trong mắt đều lóe lên một đạo tinh quang, tựa như đoán được Diệp Thần là như thế nào đột phá giam cầm. Hắn nhất định là vận dụng thiên tế cấm pháp thiêu đốt tinh huyết, nhất thời bên trong đem lực lượng tăng lên, lúc này mới xông phá giam cầm. Hắn thậm chí ngay cả thiên tế cấm pháp cũng đã biết, thông thần sao, kinh ngạc đằng sau, lại là hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Bất kể nói thế nào, hắn hay là còn sống, ngoài ý muốn, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Bát hoang trảm, chấn kinh âm thanh bên trong, chiến lực tiêu thăng Diệp Thần đã luân động đại đao đánh ra một đạo dài 8 trượng đao mang. Bởi vì hắn chiến lực đột nhiên tăng, một đao này bát hoang trảm so trước đó bất kỳ lần nào đều bá đạo. Đến mức một cái cơ ngưng xương cũng không dám ngạnh kháng, mà là ba cái cơ ngưng xương trong nháy mắt vây kín vừa ra, sau đó riêng phần mình kết động thủ ấn, ngưng tụ ra một cái khổng lồ ba màu vòng phòng hộ, răng rắc, chiến đài phiến đá thanh âm vỡ vụn không ngừng vang lên, bát hoang trảm quá bá đạo, uy lực vô địch, ép tới chiến đài đã nứt ra khe hở, không hạn chế lan tràn đến chiến đài biên giới, quanh, dưới vạn chúng chú mục. Diệp Thần một đao bổ vào cái kia ba màu vòng phòng hộ bên trên. Tại chỗ, ba màu vòng phòng hộ vỡ tan, đao mang bổ vào ba cái cơ ngưng xương hợp lực tế ra một thanh linh kiếm trên thân. Loảng xoảng, kim loại va chạm sinh ý đặc biệt thanh thúy. Ba cái cơ ngưng xương vậy mà tại chỗ bị Diệp Thần một đao đánh cho nửa quỳ trên mặt đất. Toàn bộ chiến đài cũng nứt ra, cũng là trong cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi, tăng thêm huyền linh cấm pháp phản vệ. Để cơ ngưng xương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một màn này, như vậy một cái chớp mắt này dừng lại, đây là để tất cả nóng đều kinh hãi một màn, huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, lại là tại dưới vạn chúng chú mục bị một đao đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là ba cái huyền linh chi thể hợp lực, mà lại đối thủ cũng chỉ là một cái nhân nguyên cảnh. Giờ phút này, quá nhiều người bắt đầu chất vấn truyền thuyết. Cái kia bất bại truyền thuyết cũng không phải là bất bại, phải biết, lúc này Cơ Ngưng Xương là chân dương cảnh, mà đối diện Diệp Thần chính là nhân nguyên cảnh, chênh lệch chính một cái đại cảnh giới đâu. Huyền linh chi thể, cung giai bất bại, cảnh giới hiện tại tuyệt đối áp chế đều bị một đao đánh cho nửa quỳ xuống dưới. Còn có thể nói cái kia thần thoại bất bại là thật sao? Bích Du, không cần hắn cùng ngươi cùng giai, ngươi liền đã bại hoàn toàn. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi vuốt vuốt sợi râu. Ta biết, ngay cả Bích Du chính mình cũng chưa từng phát hiện, kinh ngạc nhìn xem chiến đài nàng, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tuyệt mỹ gương mặt có chút tái nhợt, nàng đã từng xem thường nhân nguyên cảnh, thực lực bây giờ đang ở nàng phía trên, nếu là bọn họ cùng giai, nàng tự nhận là thua không nghi ngờ. Xem ra, huyền linh chi thể cũng không phải bất bại. Tứ phương tiếng nghị luận đã liên tiếp. Cái này sao có thể? Thành Côn lại là một chưởng vô nát bên cạnh cái bàn. Diệp Thần hiểm chết mà sinh, còn đem ba cái Cơ Ngưng Xương đánh cho quỳ một chân trên đất. Lại là một lần hung hăng quạt hắn một bạt tài. Oanh, chiến đài núi một tiếng oanh minh. Đợi đám người nhìn lại, Diệp Thần đã bị chấn động đến lùi ra ngoài, hạ lạc thân thể, đạp vỡ chiến đài, lại nhìn đối diện Cơ Ngưng Xương, đã lảo đảo đứng dậy, mà lại có hai cái Cơ Ngưng Xương đã hóa thành khói xanh. Ý vị này nhất khí hóa tam thanh bí pháp đến thời hạn, ba cái Cơ Ngưng Xương lần nữa biến thành một cái. Nhưng, tất cả mọi người biết, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương còn không có bại, nàng có lẽ vẫn như cũ là bên thắng lớn nhất, bởi vì nàng còn có rất nhiều át chủ bài, cũng còn chưa sử dụng bản mệnh linh khí cùng công kích linh hồn. Ngươi thật để cho ta thật bất ngờ. Cơ Ngưng Xương lau sạch nhẹ nhẹ mất rồi khóe miệng máu tươi. Ngươi chưa từng xem trọng qua ta. Diệp Thần khóe miệng có máu tươi tuôn ra. Câu trả lời của hắn cùng trước đó là giống nhau như đúc. Nhưng ngươi vẫn như cũ không thắng được ta. Không tới cuối cùng, ai thắng ai bại, chưa số có biết. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Mà theo lời của hắn nói ra, trong cơ thể hắn cũng có hai đạo màu vàng khí bay ra, rơi vào hắn hai bên trái phải. Sau đó tại dưới vạn chúng chú mục, ngưng tụ thành mặt khác hai cái Diệp Thần, nhất khí hóa tam thành, trong hư vô lười biếng nằm tại trên chỗ ngồi Đông Hoàng Thái Tâm, không khỏi ngồi thẳng, hắn thậm chí ngay cả cái này cũng đã biết. Cái này, một bên, Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng là đầy mắt kinh hãi, trong truyền thuyết này vô thượng cấm pháp, lúc nào biến thành rau cải trắng, huyền linh chi thể sẽ, một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử vậy mà cũng biết. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 248, điên cuồng hơn. Trên đài, Cơ Ngưng Xương kinh ngạc nhìn đối diện ba cái Diệp Thần, thần sắc lại một lần thay đổi. Nàng như thế nào nhìn không ra đó là nhất khí hóa tam thành. Nàng coi là cái này vô thượng cấm pháp ở thiên hạ này chỉ có huyền linh chi thể mới có thể, chưa từng nghĩ Diệp Thần vậy mà cũng biết. Điên cuồng, thật sự là điên cuồng hơn. Phía dưới lại như vỡ tổ đồng dạng, cất tay ngồi tại vị trí trước Gia Cát lão đầu nhi, cả người đều nhảy dựng lên, ngao ngao tiếng kêu to vang vọng toàn trường. Cái này Diệp Thần đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn tình huống như thế nào cái gì đều biết. Cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi na, hắn đến cùng là lai lịch gì, chỉ là đã từng là Chính Dương Tông đệ tử, chỉ là hiện tại Hàng Nhạc Tông chín đại chân truyền một trong. Tất cả mọi người trong lòng đều có cực độ nghi hoặc, nếu nói trước đó tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ, phong thần quyết những Diệp Thần kia đều biết, cũng coi là nói còn nghe được, nhưng nhất khí hóa tam thanh cái này vô thượng cấm pháp, từ trước đến nay cũng chỉ là huyền linh chi thể thiên phú thần thông, ngay cả cái này cũng đã biết, vậy thì không phải là đồng dạng quỷ dị, tại sao ta cảm giác như là đang nằm mơ. Hàng Nhạc Tông bên kia, Tư Đồ Nam đám kia đệ tử chân truyền sắc mặt trở nên đặc biệt phấn khích, như là Dương Đình Thiên bọn hắn cũng là há to miệng trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói đến. Cũng chỉ có Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng siết chặt ngọc thủ, nhìn xem trên đài, thì thào một tiếng, Diệp Thần, đồ nhi của ta, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Phốc, tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, ba cái Diệp Thần bên trong, có một cái Diệp Thần hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa, huyết mạch thiếu hụt sao? Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn là thông qua Tiên Luân Nhãn học được nhất khí hóa tam thanh cái này vô thượng cấm pháp, nhưng bởi vì hắn không phải tiên tộc người, không cách nào rất tốt phát huy ra tiên luân nhãn toàn bộ uy năng. Tựa như cái này nhất khí hóa tam thanh, chính là vô thượng cấm pháp, dù hắn cũng không thể học được tinh túy. Về phần hắn hóa ra mặt khác hai cái diệp thần, trong đó có một cái tiêu tán, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ là huyết mạch duyên cớ. Cái này vô thượng cấm pháp từ trước đến nay chỉ có huyền linh chi thể mới có thể hoàn mỹ thi triển. Hắn không phải huyền linh chi thể, không cách nào toàn bộ thi triển nhất khí hóa tam thanh, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, liền xem như vậy, cũng đủ rồi. Phải biết, hắn vận dụng thiên tế cấm pháp, chiến lực đã tiêu thăng, hơn nữa còn là hai người. Như vậy chính là hai đánh một, tiên thiên cương khí, mờ, bát quái trận đồ, mờ, phân thân huyễn ảnh, mờ. Theo diệp thần ba tiếng khẽ quát, tam đại bí pháp lần nữa thi triển, bởi vì phân thân huyễn ảnh nguyên nhân, toàn bộ chiến đài khoảng chừng hơn 40 phân thân, quả thực để tứ phương người quan chiến kinh ngạc một chút. Hiện tại, đổi tà, diệp thần một tiếng gào thét, hơn 40 diệp thần, không phân tuần tự mở hướng về cơ ngưng xương vây công đi qua. Cơ ngưng xương thần sắc biến đổi, cuống quýt thi triển bí pháp, phải biết cái này hơn 40 diệp thần bên trong, thế nhưng là có hai cái bản tôn, oanh, loảng xoảng, ầm, rất nhanh, trên chiến đài liền liên tiếp vang lên tiếng oanh minh. Đây là một bộ thật lớn tràng cảnh, toàn bộ khổng lồ chiến đài, có thể nhìn thấy cũng chỉ là diệp thần thân ảnh, hơn 40 phân một chút thân, hai cái bản tôn, toàn bộ liền đem cơ ngưng xương bao phủ lại, phốc, phốc, phốc. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đầy chiến đài, dù là huyền linh chi thể sức khôi phục bá đạo, cũng không ngừng bị thương, bóng hình xinh đẹp chật vật, bị diệp thần trong lúc nhất thời đánh chính là vô lực xoay người. Thiên vũ địch phàm, tam thiên hoa giới, phong quyền tiêm trần, bất đắc dĩ, cơ ngưng xương lần nữa vận dụng huyền linh bí pháp, theo trên trời rơi xuống thần mưa, khắp hoa sư tỷ cùng phù văn gió xoáy, diệp thần tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ cùng phân thân huyễn ảnh lần nữa bị hóa giải. Tiên thiên cương khí, mờ, bát quái trận đồ, mờ, phân thân huyễn ảnh, mờ, rất nhanh, diệp thần tiếng gào thét liền vang vọng thiên địa, bị hóa giải bí thuật lần nữa hội tụ đi ra, hắn là hạ quyết tâm muốn cùng cơ ngưng xương cùng chết, ngươi có thể hóa giải, lão tử liền có thể lần nữa hội tụ, ngươi hóa giải một lần, ta liền đoàn tụ một lần, lão tử thân phụ đan hải, có liên tục không ngừng đại địa tinh nguyên truyền tới, không tin hao tổn không chết ngươi, như vậy. Trên chiến đài liền hiển hiện như thế một loại quỷ dị đấu pháp. Cơ ngưng xương thi triển huyền linh cấm pháp không ngừng hóa giải diệp thần cương khí, trận đồ cùng phân thân. Mà diệp thần càng bưu hãn, ngươi hóa giải một lần, lão tử liền đoàn tụ một lần. Quả nhiên là khí huyết ngập trời, so súc sinh còn súc sinh. Mẹ nó, chân khí dùng không hết sao, chơi bạc mạng cùng chết tiết tấu a. Nhìn tư thế, ai không kiên trì nổi trước, ai liền bị thua. Tiểu tử này đến cùng là ăn cái gì lớn lên, trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn chòng chọc vào phía dưới diệp thần, liền xem như thân phụ đan hải, cũng không đủ hắn như thế tạo a. Phục Nhai thổn thức tắc lưỡi một tiếng, tất nhiên có huyền cơ, Đông Hoàng Thái Tâm trầm ngâm một tiếng, sau đó mở ra thiên nhãn, tập trung vào phía dưới diệp thần, đợi cho sau khi xem xong, lúc này mới ánh mắt sáng lên, nhìn về hướng chính dương tông cấm địa. Dường như có thể nhìn thấy bản kia ngồi trên đại địa linh mạch chín cái diệp thần phân thần. Nóa, bật hách à, Đông Hoàng Thái Tâm khóe miệng bỗng nhiên kéo một cái, khó trách khí huyết như thế thịnh vượng, hóa ra có cường đại hậu viện nà, cửu thiên huyền linh kính. Đông Hoàng Thái Tâm kéo khóe miệng thời điểm, phía dưới lại vang lên cơ ngưng xương phảng phất giống như âm thanh tự nhiên, nàng thân hình chật vật, trên thân thể mềm mại tràn đầy vết máu, coi như sức khôi phục bá đạo. Cũng không thể ngay đầu tiên khép lại vết thương, mà nàng hiện tại, đã chắp tay trước ngực, nhanh chóng kết động tay ấn, ông, lập tức, nàng thân thể mềm mại run lên, nở rộ trứng mắt quang hòa, rất nhanh, một tòa trường cao 10 trượng, rộng 5 trượng khổng lồ linh kính hiển hiện, toàn thân tràn đầy lấy ba màu thần hòa, quanh thân quấn quanh lấy mông lung vân khí, đại khí rộng lớn, cho người ta một loại áp lực thực lớn, quỷ dị nhất chính là... Cơ ngưng xương vậy mà trở thành người trong kính, như tiên nữ đồng dạng, đứng ở khổng lồ trong kính. Ôi ta đi, khi thấy cái này khổng lồ linh kính lúc, trong hư vô cơ ngưng xương lần nữa vuốt vuốt mi tâm, diệp thần tiểu tử kia cái gì cũng biết, cái này huyền linh chi thể cũng là không gì không biết à, huyền linh chín đại cấm pháp, cái này cơ ngưng xương vậy mà đã thức tỉnh nhiều như vậy. Một bên, Phục Nhai cùng huyền thần cũng là có chút ít thổn thức nói, đó là cái gì, phía dưới. Tứ phương người quan chiến nhìn xem cái kia khổng lồ linh kính, thần sắc đều biến có chút kinh dị, chưa thấy qua. Lần này dù là Gia Cát lão đầu nhi cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chưa từng nghe qua, áp lực thật là cường đại. Trên đài, thân ở cơ ngưng xương đối diện Diệp Thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia khổng lồ linh kính, cũng đừng là nhìn thấy cơ ngưng xương trở thành người trong kính là, hắn càng là kinh ngạc. Ông, hắn trầm ngâm thời khắc, cái kia khổng lồ linh kính vù vù chấn động một cái, lập tức, linh kính nở rộ lóa mắt thần mang, thần quang tứ xạ, chiếu rọi toàn bộ chiến đài. Phốc, phốc, phốc, rất nhanh, linh kính thần quang chỗ đến, Diệp Thần phân thân từng cái biến mất, liền ngay cả Nhất Khí hóa tam thanh một hắn khác cũng bị cái này linh kính thần quang hóa thành hư vô, tiên thiên cương khí, bát quái trận đồ cũng theo đó bị chôn vùi. Phốc, lập tức, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 249, Thiên Lôi Trợ Chiến, phá cho ta. Theo Diệp Thần một tiếng gào thét, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, sau đó đưa tay một kích kháng long đánh ra ngoài, một trưởng nương theo lấy long ngâm, dùng khổng lồ long ảnh màu vàng hiện ra, gào thét hướng về kia linh kính mà đi. Bàng, chỉ là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Diệp Thần đỉnh phong một kích, vậy mà không thể dung chuyển cái kia khổng lồ linh kính. Mà lại cái kia đánh đi ra long ảnh, vậy mà trải qua linh kính bắn ngược, gầm thét hướng về Diệp Thần mà đi, vậy mà có thể bắn ngược công kích. Diệp Thần trong lòng run lên, lúc này, hắn đấm ra một quyền, tương nghênh diện đánh tới kháng long long ảnh cho đánh nát, lại nhìn khổng lồ linh kính bên trong cơ ngưng xương, thần sắc lạnh nhạt, đã có chút giơ lên cánh tay ngọc, vươn một ngón tay, sau đó chỉ phía xa Diệp Thần, một đạo vô địch chỉ mang từ nàng trên ngón tay ngọc bắn ra. Cong, cái kia chỉ mang rất nhanh bay ra linh kính, phát ra chói tai tranh minh thành. Thấy thế, Diệp Thần lật tay lấy ra Thiên Khuyết kiếm, hai tay nắm chặt, nằm ngang ở trước người đón đỡ. Bàng, đạo kia chỉ mang đánh vào Thiên Khuyết phía trên, cọ sát ra sáng như tuyết hòa hòa. Phốc, Diệp Thần tại chỗ liền thổ huyết hất bay ra ngoài, hai tay đã là máu thịt be bét, hai tay cũng chấn động đến đau nhức. Thiên Khuyết vù vù mà động, để hắn suýt nữa không thể nắm chặt. Ầm, hạ lạc Diệp Thần, sinh sinh giữ vững thân thể, bàn chân tại trên chiến đài bước ra hai đạo dấu chân thật sâu, lực lượng mạnh gấp ba không thôi. Diệp Thần một bên ho ra máu, một bên trong lòng cả kinh nói, hắn rõ ràng cảm nhận được cơ ngưng xương vừa rồi một chỉ kia uy lực, so trước đó lực lượng mạnh còn nhiều gấp ba, hóa thân người trong kính, là cái kia khổng lồ linh kính ra trì lực lượng của nàng sao. Diệp Thần trong mắt hơi híp. Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái kia linh kính bên trên quỷ dị cấm chế, mới khiến cho trong kính cơ ngưng xương công kích tăng cường gấp ba không thôi. Muốn bại cơ ngưng xương, trước phải phá cái kia quỷ dị linh kính. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nói, hắn lật tay lấy ra một thanh kim đao, sau đó bước ra một bước, tung người mà lên, hai tay cầm đao, lực phách hoa sơn, bát hoang chạm. Theo hắn một tiếng gào thét, kim đao tiếng rung. Năm trượng lớn nhỏ đao mang trong nháy mắt hiện ra, bàng, theo như trước một lần, Diệp Thần một đao bổ vào linh kính phía trên, không thể dung chuyển linh kính, ngược lại hắn bị chấn động đến thổ huyết hất bay ra ngoài, vẫn chưa xong, linh kính có bắn ngược công kích năng lực, Diệp Thần bổ ra một đao bị bắn ngược trở về, Lang Thiên bổ về phía Diệp Thần thấy thế, lần nữa dùng Thiên Khuyết kiếm đón đỡ, cả người đều bị ánh đao của chính mình đánh cho nửa quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Diệp Thần thể nội khí huyết sôi trào, lại là một ngụm máu tươi phun tới, cửu thiên huyền linh chỉ, linh kính bên trong, cơ ngưng xương xuất thủ lần nữa, một chỉ u mang đi qua linh kính lực lượng ra chỉ tăng vọt gấp ba, như một đạo thần mang bắn về phía Diệp Thần, bàng, rất nhanh, kim loại va chạm thanh âm vang vọng toàn trường, vừa mới đứng vững gót chân Diệp Thần, tại chỗ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, liền liền trong tay Thiên Khuyết kiếm cũng bị đánh bay. Cửu thiên huyền linh kính coi là thật bá đạo như vậy sao? Trong hư vô, huyền thần đầy mắt sợ hãi thán phục. Đây là huyền linh chín đại cấm pháp bên trong bá đạo nhất công phòng nhất thể bí thuật. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung nói ra, một khi tế ra, căn bản là không đánh tan được. Chủ yếu nhất là nó có thể bắn ngược công kích, mà trong kính cơ ngưng xương công kích, cũng sẽ bị nó tiến hành lực lượng gia trì. Không có phương pháp có thể phá giải sao? Phục Nhai cùng huyền thần nhao nhao nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Tâm. Tự nhiên có, Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười, mà lại rất đơn giản, đánh vỡ nó là có thể. Nghe vậy, Phúc Nhai cùng Huyền Thần nhao nhao giật giật khóe miệng, Diệp Thần hai lần đỉnh phong công kích đều không thể dung chuyển cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính, chớ nói chi là phá vỡ, cái này với hắn mà nói, căn bản là làm không được, đó là lực lượng của hắn không đủ. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười nói, tuyệt đối lực lượng áp chế, một kích liền có thể phá đi, oanh, oanh, trên chiến đài tiếng oanh minh không ngừng, Diệp Thần đã đầy đủ chật vật, hắn công không phá được cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính, mà lại mỗi lần công kích, đều sẽ bị song bản hoàn tất bản bắn ngược lại, mấy lần công kích bị bắn ngược, tăng thêm trong kính cơ ngưng xương không ngừng xuất thủ, lực lượng gia trì gấp 3 không ngừng, để hắn toàn thân khe máu vô số, bất động át chủ bài là không được. Lần nữa cương ép ổn định thân hình, Diệp Thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi, Xích Tiêu kiếm cũng theo đó xuất hiện trong tay, vẫn như cũ là Phong Thần Quyết, kiếm chưa ra, nhưng kiếm tê minh đã đầy đủ chói tai, nhưng lần này, cái kia Xích Tiêu kiếm bên trên lại tăng thêm một vật, nhìn kỹ lại, đó là từng đạo màu đen lôi điện, bao quanh Xích Tiêu kiếm, xoẹt xẹt rung động, thiên lôi. Đông Hoàng Thái Tâm lại một câu nói toạc ra huyền cơ. Đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn xem cái kia Xích Tiêu kiếm bên trên quanh quẩn lôi điện màu đen. Tiểu tử này không chỉ có thần phụ tiên hỏa, lại còn ẩn tàng có thiên lôi. Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng rất kinh ngạc. Nếu không có gặp Diệp Thần hiển lộ, bằng không bọn hắn đến bây giờ cũng còn không biết Diệp Thần còn có thiên lôi. Cái kia màu đen lôi điện, phía dưới, đã có không chỉ một mắt người nhắm lại nhìn xem Diệp Thần Xích Tiêu kiếm bên trên lôi điện màu đen, lại là thiên lôi. Gia Cát lão đầu nhi trầm ngâm thật lâu, lúc này mới có chút xác định, nóa, tiểu tử này bảo bối không ít à, sư muội, Diệp Thần thân phụ thiên lôi, ngươi có thể từng biết. Dương Đình Thiên nhìn về hướng bên cạnh Sở Huyên Nhi kinh ngạc nhìn chiến đài, nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết hắn có chân hỏa, từ trước tới giờ không biết được hắn còn có thiên lôi, hắn không nói với ta, mà lên cũng chưa từng từ trên người hắn cảm giác được quà, tỷ. Người đồ đệ này bí mật không phải bình thường thiếu à, Sở Huyên Nhi thì là một mặt thổn thức tắc lưỡi, trên đài, Cửu Thiên Huyền Linh Kính bên trong cơ ngưng xương, cũng là xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem Diệp Thần Xích Tiêu kiếm bên trên lôi điện màu đen, dường như cũng có thể nhận ra đó là thiên lôi, nếu là ra chỉ có thiên lôi Phong Thần Quyết đều không phá nổi cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính, vậy chỉ có thể động thiên chiếu. Diệp Thần tay nắm lấy Xích Tiêu kiếm, trong miệng tuôn máu không ngừng, ông. Mà Xích Tiêu kiếm bên trên lực lượng đã tụ tập tới đỉnh phong, kiếm khí ông động, lôi đỉnh tê minh, ẩn chứa đủ để xuyên thùng hết thảy lực lượng kinh khủng. Lôi chính là thuộc tính bên trong bá đạo nhất một loại, nếu là ngay cả ra chỉ có thiên lôi Phong Thần Quyết đều không phá nổi cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Cái kia Diệp Thần chỉ có thể lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá vận dụng cái kia tiên luân cấm thuật, Cửu Thiên Huyền Linh chỉ, cơ ngưng xương lại một lần vận dụng bí pháp, một chỉ thần mang bắn ra, Phong Thần Quyết. Theo Diệp Thần một tiếng gào thét, hắn như một đạo thần mang bắn về phía cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính, phá cho ta, lại là giống to một tiếng, Diệp Thần bỗng nhiên xuất kiếm, vô địch một kiếm, xuyên thủng cơ ngưng xương đánh ra chỉ mang, sau đó kiếm chỉ cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính, bàng, răng rắc, cái này hai âm thanh là không phân tuần tự vang lên, cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính, vậy mà thật sự bị hắn một kiếm xuyên thủng, mà thân ở trong kính cơ ngưng xương cũng bị lên bức đi ra, phốc, máu tươi thay nhau nổi lên, xuyên thủng Cửu Thiên Huyền Linh Kính, Diệp Thần cũng không dừng lại, một kiếm trực chỉ cơ ngưng xương, tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách gần như vậy công kích, tăng thêm thiên lôi gia trì, dù là cơ ngưng xương cũng khó có thể né tránh, bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng vai ngọc. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 250. Đả thần tiền, oanh, theo cơ ngưng xương bị buộc đi ra, cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính cũng ẩm vang băng liệt, tản ra thành hoa mỹ quang hoa, trừ khử tại giữa thiên địa, vậy mà thật phá vỡ, phía dưới lại là hãi nhiên âm thanh một mảnh, mà lại là một đường xuyên thủng cơ ngưng xương chỉ mang, Cửu Thiên Huyền Linh Kính, liền ngay cả cơ ngưng xương cũng bị thương nặng, một chiêu này Phong Thần Quyết, quả nhiên bá đạo, nếu không có thiên lôi, Diệp Thần chắc chắn sẽ thua, nhưng có thiên lôi. Vậy cái này trận tỉ thí, ai thua ai thắng liền chưa số có thể biết. Bàng, oanh, âm vàng, hãi nhiên âm thanh bên trong, trên chiến đài lại nổi lên huyết chiến. Diệp Thần mặc dù đánh xuyên Cửu Thiên Huyền Linh Kính, nhưng cũng gặp phong thần quyết cùng thiên tế cấm pháp song trọng phản vệ, mà cơ ngưng xương cũng không khá hơn chút nào, cửu thiên huyền linh kính bị phá, nàng cũng đồng dạng gặp kinh khủng phản vệ, hơn nữa còn bị diệp thần một kiếm xuyên thủng bả vai, đạo kia vết thương chỗ, còn có lôi điện quanh quẩn, thể nội càng là lưu lại phong thần quyết kiếm ý, coi như sức khôi phục bá đạo nàng, cũng vô pháp tại thời gian ngắn khép lại vết thương, nhưng nàng dù sao cũng là ngàn năm khó gặp huyền linh chi thể, mặc dù bị thương, vẫn như cũ thực lực mạnh mẽ, từng một lần áp chế diệp thần, đại chiến đến bây giờ, hội trường ngược lại trở nên tĩnh mịch, đến lúc này, ai còn dám khinh thường diệp thần, cái này chỉ có nhân nguyên cảnh đệ tử, chẳng những không có bọn hắn nói tới không chịu nổi, ngược lại là ở ngoài dự liệu kinh diễm, có thể cùng huyền linh chi thể chiến 200 cái hiệp không bị thua, hơn nữa còn mấy lần trọng thương huyền linh chi thể, thực lực thế này, chỉ sợ sớm đã khinh thường ba tông chân truyền, hắn vẫn là bị ta đuổi xuống núi tên phế vật kia sao. Dưới đài, Ngô Trường Thanh sắc mặt đã không chỉ một lần trở nên trắng bệch, nhất thất túc thành thiên cổ hận, ngày đó cao cao tại thượng hắn, chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay, diệp thần lần lượt kinh diễm cử động, lần lượt phá vỡ hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng, mới khiến cho hắn hiểu được, ngày đó hắn là phạm vào hơn một cái sai lầm lớn, có khi, hắn cũng sẽ ở nghĩ, nếu là ngày đó thiện đãi diệp thần, có thể là giúp diệp thần chữa trị đan điền, có lẽ tên của hắn dưới, sẽ thêm một cái thiên phú không kém huyền linh chi thể tuyệt thế thiên tài, nhưng tất cả những thứ này, đều theo hôm đó tuyên án mà không còn sót lại chút gì, thượng thương là đang trêu cợt ta sao, hối hận đằng sau, Ngô Trường Thanh lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình phạm sai lầm, càng thêm không thể nào tiếp thu được mình đã khóa đúc thành sai lầm lớn, nếu là cái sai, vậy liền sai đến cùng, để hắn biến mất ở trong thiên địa. Ngô Trường Thanh sát ý đã không kém thành côn, oanh, trên đài diệp thần cùng cơ ngưng xương đã một kích ngạnh hám, nhao nhao bị đẩy lui đến hai phe, một phương, diệp thần huyết cốt rơi, đã là thương tích đầy mình, giống như là trong địa ngục bò ra tới tu la đồng dạng, một phương, cơ ngưng xương thân thể mềm mại nhuốm máu, quần áo vỡ tan, áo trắng như tiên nàng, lúc này cũng biến thành chật vật không chịu nổi, khí tức cũng theo đó cực độ hỗn loạn, hắn là yêu nghiệt sao? Cơ ngưng xương khóe miệng chảy máu, trong lòng đã không chỉ một lần hỏi như vậy lấy chính mình. Nàng cao ngạo, bởi vì nàng là ngàn năm khó gặp huyền linh chi thể. Nàng tự tin cùng thế hệ vô địch. Nhưng phần này cao ngạo, phần tự tin này, đều bị đối diện thanh niên chỗ đánh vỡ. Hắn chỉ là nhân nguyên cảnh A, chẳng những chống nổi ba cái hiệp. Một lần lại một lần cho nàng chấn kinh, một lần lại một lần trọng thương nàng, một lần lại một lần. Hắn thật sự là trong số mệnh đại địch sao? Cơ ngưng xương lẳng lặng nhìn đối diện lào đảo diệp thần, xương nhi, trên cao tọa, gặp cơ ngưng xương tâm thần có chút hoảng hốt, trên cao tọa thành côn lần nữa trầm giọng vừa quát, ngươi phải chờ tới lúc nào, đừng quên, ngươi là chính dương tông người, giết hắn, ai, cơ ngưng xương trong lòng thở dài, nhưng vẫn là lật tay lấy ra một thanh hiện ra linh quang sát kiếm, kiếm kia có tam sắc quang hoa quanh quẩn, tranh minh thanh chói tài, kiếm này một khi xuất ra, liền để rất nhiều đệ tử tâm thần hoảng hốt, não hải vì đó vù vù, nếu là nhân quả, vậy liền chém đi, cơ ngưng xương một câu lạnh nhạt, sau đó như một đạo quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa, hắn đã thân ở diệp thần ngoài một trượng, không khỏi phân thân, một kiếm chém ra, nếu là nhân quả, liền nên có cái kết cục, diệp thần không lùi mà tiến tới, xuất thủ cương mãnh bá đạo, bát hoang quyền ngày càng ngạo nghễ, phốc, lập tức, diệp thần nắm đấm trở nên máu thịt be bét, cái này cũng chưa tính, bị cơ ngưng xương chém một kiếm, giống như là linh hồn bia chém một kiếm, hai mắt bôi đen, não hải càng là oanh minh trận trận, chính muốn vỡ ra, nay một cái chớp mắt, cơ ngưng xương liên tiếp xuất thủ, cái kia huyền linh chi kiếm không ngừng chém ở trên thân diệp thần, mỗi chém ra một kiếm, diệp thần đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, đó là linh hồn tại bị thương nặng, chuyên chém linh hồn kiếm sao. Linh hồn không ngừng bị thương, để diệp thần trong nháy mắt khám phá mánh khóe, cơ ngưng xương trên tay kiếm, chính là một thanh chuyên chém người linh hồn binh khí, cong, trầm tư ở giữa, cơ ngưng xương lần nữa một kiếm chém tới, thấy thế, diệp thần không lùi mà tiến tới, khiến người ngoài ý chính là, hắn không có phòng ngự, tiến lên một cái cuồng long thiên nộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hô lên, bởi vì không hề nghĩ tới diệp thần còn thông hiểu như vậy đả thương người linh hồn sóng âm bí pháp. Mà lại khoảng cách lại gần như vậy, dù là nàng cơ ngưng xương cũng tại chỗ trúng chiêu, Nhưng bởi vì linh hồn chính là địa cảnh cấp bậc, cũng chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng, chính là này một cái chớp mắt, Diệp Thần như quỷ mị giống như nhào tới, thanh kia chuyên đánh người linh hồn roi sắt cũng tại một cái chớp mắt này xuất hiện ở trong tay. Cong, ông, linh kiếm tranh minh, roi sắt ông động, hai người đồng thời xuất thủ, Diệp Thần chịu cơ ngưng xương một kiếm, cơ ngưng xương chịu Diệp Thần một roi, phốc, phốc. Lúc này, Diệp Thần cùng cơ ngưng xương nhao nhao thổ huyết, roi sắt kia, chuyên đánh linh hồn sao, lùi lại bên trong. Cơ ngưng xương thần sắc kinh dị, dưới ánh mắt ý thức rơi vào Diệp Thần trong tay roi sắt trên thân, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trước đó chịu Diệp Thần một roi, dù là nàng địa cảnh cấp bậc linh hồn đều chịu trọng thương, roi sắt kia, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ. Trong hư vô, Phục Nhai sờ lên cằm, lời nói thấm thía nhìn xem Diệp Thần trong tay roi sắt, đó là đả thần tiên. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, đánh đả thần tiên. Lập tức Phục Nhai thần sắc trở nên vô cùng phấn khích, thế nào, có ý kiến? Gặp Phục Nhai sắc mặt như vậy đặc sắc, Đông Hoàng Thái Tâm liếc qua Phục Nhai, roi sắt kia chính là tiểu tử kia từ ta Thiên Huyền môn đập đi, dựa vào, bàng, bàng. Hai người đàm luận thời khắc, trên đài Diệp Thần cùng cơ ngưng xương chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, trong tay đều có chuyên đánh người linh hồn binh khí, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng đại chiến cũng là lửa nóng, ngươi chém ta một kiếm, ta liền nện ngươi một roi, bàng. Theo một lần cuối cùng va chạm, Diệp Thần trong tay roi sắt cùng cơ ngưng xương trong tay huyền linh kiếm đều tại đánh bay ra ngoài, mà Diệp Thần cùng cơ ngưng xương cũng lần nữa phân loại hai phe. Linh hồn của hắn đẳng cấp vậy mà cao như thế, cơ ngưng xương đổ mồ hôi rơi, trong đôi mắt đẹp phần lớn là vẻ khiếp sợ, dù là nàng địa cảnh cấp bậc linh hồn đều không chịu nổi gánh nặng, mà đối diện Diệp Thần nhưng như cũ không có ngã xuống. Bất quá, nếu là đặt ở trước kia, Diệp Thần có lẽ đã sớm ngã xuống, hắn sở dĩ ngạnh hám nhiều lần như vậy chuyên chém linh hồn kiếm mà không ngã, cũng không phải là linh hồn của hắn đẳng cấp cao bao nhiêu, đây hết thảy đều thuộc về công với hắn trong linh hồn chỗ dung nhập một tia nguyên thần chi lực, nếu không có như vậy, hắn cũng khó chống được nhiều lần như vậy trọng thương. Bất quá dù là như vậy, Diệp Thần trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, đến từ sâu trong linh hồn đâm nhói, là khắc cốt minh tâm, trong đầu vù vù. Từ đầu đến cuối đều là tồn tại, có mấy lần hắn đều cảm giác muốn nổ tung, đều đánh gần 400 cái hiệp, lại còn không có phân ra thắng bại. Hai người thở dốc thời điểm, trong hội trường liên tiếp hay là hãi nhiên thanh âm. Cái kia Diệp Thần thật sự là đánh không chết tiểu cường à, huyền linh chi thể, cũng không phải là vô địch thôi. Cái này khiến ta thấy được tương lai là có hy vọng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn, chương 251, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn. Mặc dù nghe được cơ bản đều là đối với mình sợ hãi thán phục, nhưng trên đài Diệp Thần, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cơ ngưng xương. Huyền Linh chi thể đáng sợ, hắn tại trong giao chiến đã không chỉ một lần lĩnh hội tới, tầng kia ra bất tận khủng bố bí pháp, mỗi một cái đều hung hiểm vô cùng, một nước vô ý, liền sẽ táng thân chiến đài, mà lại, cho đến bây giờ, cơ ngưng xương cũng còn không động bản mệnh linh khí cùng linh hồn bí thuật. Hắn tưởng tượng không đến cơ ngưng xương còn có bao nhiêu át chủ bài không có sử dụng. Diệp Thần chắc chắn, hắn cái này ngày xưa người yêu, tuyệt đối là hắn gặp phải đối với địch nhân đáng sợ, không có cái thứ hai. Xương Nhi, dùng linh khí chu sát hắn. Hai người ngắn ngủi ngưng chiến lúc, trên cao tọa lần nữa truyền đến thành côn thanh âm. Hắn thật không kiên nhẫn được nữa, hắn thật chờ không nổi muốn nhìn Diệp Thần chết rồi. Người ta quyết đấu, có ngươi điều sự. Thành Côn Hoa Vân vừa dứt, trên chỗ ngồi Gia Cát lão đầu nhi liền mắng to một tiếng. Từ khai chiến đến bây giờ, ngươi nói một chút ngươi có mấy lần hạ lệnh để cơ ngưng xương giết Diệp Thần. Lão tử đều chẳng muốn nói ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là một tông chi chủ, liền điểm ấy khí lượng, chẳng lẽ sẽ không học một ít người ta Hàng Nhạc Tông. Đúng vậy nha, nói chuyện đến Hàng Nhạc Tông, Bàng Đại Xuyên liền nhận lấy câu chuyện nhi. Bọn ta thế nhưng là thành thành thật thật, bọn ta tông chủ cũng không mệnh lệnh nhà mình đệ tử khai sát giới, ngươi ngược lại tốt, không dứt đúng không? Thật sao? Bị Gia Cát lão đầu nhi cùng Bàng Đại Xuyên như thế giũa cho một trận, Thành Côn mặt mo lập tức băng lãnh tới cực điểm. Giết, giết cho ta, tên này thật là thẹn quá thành giận, đã không để ý tới thân phận gì, cả người đều bạo khiêu mà lên, hét to tiếng vang triệt toàn trường. Muốn mệnh lệnh cơ ngưng xương tế ra bản mệnh linh khí chu sát Diệp Thần, nhưng gặp trên chiến đài, Diệp Thần đã cưỡng ép hội tụ chân khí, chuẩn bị nghênh đón xuống tới lớn nhất khiêu chiến. Có thể hay không ngăn lại huyền linh chi thể bản mệnh linh khí, hắn là một chút tự tin đều không có. Chỉ là, đối diện Cơ Ngưng Xương lại là một mặt đạm mạc, mi tâm càng không có linh quang lấp lóe, không có một chút phải vận dụng bản mệnh linh khí tư thế. Nàng là ai? Đường đường chính dương tông đệ nhất chân truyền, ngàn năm khó gặp huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết bộ tộc, sẽ vận dụng bản mệnh linh khí đi chu sát một cái nhân nguyên cảnh. Đáp án là phủ định, nàng sẽ không. Cũng không phải là bởi vì Diệp Thần là nàng ngày xưa người yêu, mà là bởi vì nàng cũng có chuyên môn nàng cao ngạo. Nàng biết, bản mệnh linh khí vừa ra, Diệp Thần hẳn phải chết, nhưng bản mệnh linh khí vừa ra, cũng tỏ rõ lấy nàng đã thua. Cái kia cái gọi là cao ngạo cũng sẽ tùy theo không còn sót lại chút gì. Dưới vạn chúng chú mục, nàng đã chắp tay trước ngực, nhưng không phải tế ra bản mệnh linh khí, mà là chậm rãi kết động thủ ấn, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn. Theo Cơ Ngưng Xương ấn quyết dừng lại, cũng theo nàng một chữ cuối cùng nói ra, đỉnh đầu nàng trên không gian rung mạnh, tứ phương bát phương đều có quang hoa hội tụ, ngưng tụ thành một cái khổng lồ con mắt. Cái kia khổng lồ đồng tử rất là quỷ dị, trong đó có tràn đầy lấy mây ba màu khí, còn có phù văn vận chuyển, cho người ta áp lực thực lớn, tựa như nhìn một chút, liền có một loại tâm thần tại chỗ bị nuốt hết cảm giác, lại là một cái thiên phú thần thông. Trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, nhiều như vậy thiên phú thần thông đều bị Diệp Thần tiếp tục chống đỡ, không biết lần này, Diệp Thần kháng không gánh vác được. Một bên, Phúc Nhai hí hư một tiếng, răng rắc, hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới chiến đài bắt đầu vỡ ra, dường như tiếp nhận không ra cái kia khổng lồ đồng tử uy áp. Đối diện, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì hắn từ trong Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn kia cảm nhận được để tâm linh cũng vì đó run rẩy cảm giác. Ông, rất nhanh, cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn chấn động một cái, sau đó quang mang rất gần hội tụ, ngưng tụ thành một đạo ba màu thần quang, thẳng đến Diệp Thần phóng tới, cố gắng uy lực quá mức cường đại, dù là không gian cũng vì đó bóp méo. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt cầm thiên khuyết, đưa ngang trước người đón đỡ, bàng. Tam sắc thần quang không sai chút nào đánh vào thiên khuyết phía trên. Quánh! Tiếp theo, kinh thiên vang lên ầm ầm, cứng rắn chiến đài đều bị đánh ra một cái hố sâu đi ra, mà máu tươi chảy đầm đìa Diệp Thần. Ngay tại trong hố sâu, cứng rắn thiên khuyết cũng bị từ trong tay đánh bay đến dưới chiến đài. Phốc! Từ trong hố sâu leo ra, Diệp Thần còn không có đứng vững, liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Không động thiên chiếu, hơn phân nửa muốn chết. Diệp Thần cắn răng nói ra, hắn tự nhận là không chặn được đạo thứ hai tam sắc thần quang. Bỗng nhiên, Diệp Thần rời ánh mắt đến Cơ Ngưng Xương trên thân, đã làm tốt đối với Cơ Ngưng Xương vận dụng tiên luân cấm thuật thiên chiếu chuẩn bị. Đối với nàng động cấm thuật, cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn tự sụp đổ. Tiểu tử, người tiên luân cấm thuật đối với huyền linh chi thể vô hiệu. Trong cõi u minh dường như có một đạo thanh âm mờ mịt truyền vào Diệp Thần lỗ tai. Vô hiệu, Diệp Thần trong lòng run lên. Hắn biết cho hắn truyền âm chính là lòng đất thái cổ long hồn, nhưng để hắn khiếp sợ là tiên luân nhãn cấm thuật, vậy mà đối với huyền linh chi thể là vô hiệu. Làm sao ngươi biết tiên luân nhãn cấm thuật đối với huyền linh chi thể vô hiệu? Diệp Thần cuống quýt truyền tâm niệm thanh âm hỏi. Huyền linh chi thể thể nội chảy chính là thần tộc huyết mạch. Tại thời đại hoang cổ, thần tộc cùng tiên tộc chính là đối địch. Thời đại kia, hai cái này chủng tộc mạnh mẽ tiến hành không chỉ một trận khoáng thế đại chiến, tiên tộc một mực rơi xuống hạ phong. Nhưng cuối cùng tiên tộc lại thắng, là bởi vì tiên tộc có người đã thức tỉnh lục đạo tiên luân nhãn, cũng chính là cái kia đáng sợ đồng tử, mới giúp trợ tiên tộc chuyển bại thành thắng. Ta không có thời gian nghe ngươi nghe những cái này lịch sử cổ lão, Diệp Thần mắng một câu, coi như trong cơ thể nàng chảy chính là thần tộc huyết mạch, vậy cái này cùng tiên luân nhãn có quan hệ gì? Quan hệ lớn đi, Thái Hư Cổ Long tức giận nói, bởi vì một đôi lục đạo tiên luân nhãn, nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Thần tộc tan tác, đi xa vũ trụ biên hoàng, bởi vì đối với tiên luân nhãn căm hận, để thần tộc phát hạ khoáng thế nguyên rùa chính là lục đạo tiên luân nhãn, cho nên, ngươi một khi đối với hắn thi triển tiên luân cấm thuật, chắc chắn kích phát cái kia cổ lão nguyên rùa. Ngươi từng nói qua, tiên luân nhãn đối với ngươi Thái Hư Cổ Long cũng vô hiệu, nói như vậy, ngươi Thái Hư Cổ Long cũng nguyên rùa qua lục đạo tiên luân nhãn, có thể nói như vậy, tiên luân nhãn là ta lớn nhất vương bài. Nếu nó đối với huyền linh chi thể vô hiệu, cái kia để cho ta lấy cái gì đối kháng huyền linh chi thể, đừng hoảng hốt, hãy nghe ta nói hết thôi. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, người tiên luân cấm thuật mặc dù đối với huyền linh chi thể vô hiệu, nhưng ta cũng không có nói đúng cái kia cửu thiên huyền linh nhãn vô hiệu. Ta nhắc nhở ý của ngươi chính là, chớ có đem mục tiêu nhắm ngay huyền linh chi thể, mà là muốn đối với chuẩn cái kia cửu thiên huyền linh nhãn, miễn cho lãng phí thọ nguyên thi triển cấm thuật không lấy lòng không nói, còn rước lấy một cái dọa người hơn nguyền rùa. Hiểu được đi, minh bạch, ta còn trông cậy vào ngươi cứu ta ra ngoài đâu, ngươi cũng đừng treo. Ông, dưới vạn chúng chú mục, cái kia lơ lửng ở hư không cửu thiên huyền linh nhãn vẫn như cũ tiếng rung, cường đại uy áp, để hiện trường rất nhiều người đều cảm giác được thật sâu áp lực. Nhìn tư thế, Diệp Thần là rất khó ngăn trở tiếp xuống một kích. Huyền linh chi thể vô thượng bí pháp, có thể đỡ lần thứ nhất mà không chết, đã đủ để kiêu ngạo. Trên đài, Diệp Thần đã có chút nhắm lại mắt trái. Tiên Luân Nhãn, mở, Tiên Võ Đế Tồn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 252, Tiên Luân Cấm Thuật, tái hiện thần uy. Tiên Luân Nhãn, mở, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn mắt trái bỗng nhiên đóng mở, lập tức, một cỗ vô hình gợn sóng lấy hắn mắt trái là nguyên chỗ hướng về tứ phương gieo rắc ra ngoài. Lục đạo Tiên Luân Nhãn, trong hư vô, vang lên Đông Hoàng Thái Tâm kinh hãi thanh âm, lười biếng mà ngồi nàng, lần thứ nhất bỗng nhiên đứng dậy, một mặt không cách nào tin nhìn phía dưới, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào phía dưới Diệp Thần, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn chằm chằm Diệp Thần một cái kia mắt trái, hắn tại sao có thể có lục đạo Tiên Luân Nhãn, Đông Hoàng Thái Tâm khiếp sợ như vậy, chớ nói chi là một bên Phục Nhai, hắn cũng là đầy mắt kinh hãi, ngữ khí cũng là thăm dò tính, hắn là người tiên tộc. Đông Hoàng Thái Tâm đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, sau đó mới lắc đầu, hắn không phải người tiên tộc, nay đồng tử trừ phi tiên tộc người mới sẽ thức tỉnh, hắn Tiên Luân Nhãn, nhất định là người tiên tộc truyền cho hắn, tiểu tử này trên thân lại còn có như thế kinh thiên bí mật, huyền thần cũng là khiếp sợ tột đỉnh, tiên hỏa, tiên lôi, Tiên Luân Nhãn, ma huyết, đà thần tiên, thiên khuyết, một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử. Vậy mà cùng cái kia 9 cái chủng tộc đáng sợ đều nhắc lên thiên ti vạn lũ quan hệ, khó trách không sợ huyền linh chi thể, Diệp Thần mắt trái là chuyện gì xảy ra, phía dưới, tiếng nghị luận đã tạo thành một mảnh hải triều, thật là đáng sợ một con mắt, cái này nếu là Diệp Thần lần thứ nhất tại trước mặt mọi người mở ra lục đạo Tiên Luân Nhãn, bởi vì Tiên Luân Nhãn quá mức kỳ dị, đặc biệt là con người bên trên đạo kia Tiên Luân ấn ký, càng là ẩn chứa vô cùng tận ảo diệu, Gia Cát tiền bối. Tư Đồ Tấn cùng Thượng Quan Bắc ánh mắt của bọn hắn đều đồng loạt nhìn về hướng Gia Cát Vũ. Gia Cát lão đầu nhi nhíu mày, trong đôi mắt già nua chớp động lên mịt mờ không chừng ánh mắt. Đối với đám người vấn đáp, hắn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, bằng vào ta mấy trăm năm lịch duyệt, chưa từng nghe nói qua, trưởng môn sư huynh, như bên này một dạng, Hàng Nhạc Tông bên kia, Bàng Đại Xuyên bọn hắn cũng đều nhìn về hướng tựa như không gì không biết Dương Đỉnh Thiên, chưa bao giờ thấy qua, lần này. Dương Đình Thiên cũng là khe khẽ lắc đầu, nói xong đưa ánh mắt thả ở trên người Sở Huyên Nhi. Sư muội, ngươi làm sư phụ hắn cũng có chút thời gian, chưa thấy qua hắn lộ ra dạng này đồng tử, chưa bao giờ thấy qua. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng chính là không che giấu được chấn kinh. Nàng đích xác chưa từng thấy qua, Diệp Thần một cái bí mật tiếp một cái bí mật, để nàng cảm giác có chút đầu não mê muội. Hôm nay nàng đồ nhi cho nàng quá nhiều chấn kinh. Sư phụ. Thanh Vân Môn bên kia, một đám đệ tử chân truyền cũng nhao nhao nhìn về hướng Công Tôn Chí, chưa thấy qua, Công Tôn Chí cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, giờ phút này, liền ngay cả Thành Côn mấy cái này chính Dương Tông người cũng giật mình tại nơi đó, lấy bọn hắn lịch duyệt, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy một con mắt. Trên đài, Cơ Ngưng Xương kinh ngạc nhìn Diệp Thần mắt trái, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy một chút, lục đạo Tiên Luân Nhãn, trong cõi u minh. Dường như có một thanh âm như vậy tại nàng não hải vang lên, thanh âm kia mang theo hận cùng giận, khàn khàn mà tang thương, dường như vượt qua vô cùng tận tuế nguyệt, đó là như thế nào một con mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần mắt trái, Cơ Ngưng Xương ngay cả giọng nói nam đều lộ ra khô khốc, không ngờ tới, cùng nàng đại chiến lâu như vậy Diệp Thần, lại còn cất giấu dạng này át chủ bài, bỗng nhiên, nàng dường như cảm thấy được thể nội có một cỗ lực lượng vô danh tại rung động. Cường đại để nàng kiêng kỵ, nhưng này cỗ lực lượng thần bí lại là chợt lóe lên. Thiên chiếu, tại Cơ Ngưng Xương ngơ ngác ở giữa, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt đã vang lên, mắt trái đã nhắm chuẩn hư không cửu thiên huyền linh nhãn. Lập tức, mắt trái của hắn tiên luân nhãn đồng tử bên trên tiên luân ấn ký chuyển động một chút, một cỗ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy lực lượng quỷ dị hiển hiện. Tùy theo mà đến còn có Diệp Thần khóe mắt tràn ra một tia máu tươi đen ngòm, mái tóc dài của hắn cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống từng cây biến thành màu trắng. Ông, hư không bóp méo một chút, cái kia khổng lồ cửu thiên huyền linh nhãn bên trên, vậy mà không hiểu giấy lên ngọn lửa màu đen, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người đều hướng về không trung hội tụ mà đi, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại cửu thiên huyền linh nhãn bên trên chính cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Nó chính nhanh chóng đem cửu thiên huyền linh nhãn thiêu đốt thành hư vô, ngọn lửa màu đen, là chân hỏa sao, đây không phải là hỏa diễm, chỉ là có hỏa diễm hình thái. Lịch duyệt phong phú Gia Cát lão đầu nhi con mắt nhắm lại một chút, về phần là cái gì, hắn cũng đáp không được. Quả nhiên đã thức tỉnh cái kia đáng sợ tiên luân cấm thuật. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm từ sau khi đứng dậy liền không có tọa hạ, hai con ngươi từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phía dưới. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen phía trên. Đông Hoàng Thánh Chủ, ngọn lửa màu đen kia là cái gì? Dường như cũng cảm giác được ngọn lửa màu đen kia đáng sợ. Huyền thần cùng Phục Nhai trong lòng có chút hãi nhiên. Sau đó nhao nhao nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Tâm. Đây không phải là hỏa diễm. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng. Lời nói rất có thâm ý. Đó là không ở giữa chi lực cùng lực lượng thời gian đan dệt ra tới. Xen vào thời không chi lực cùng bán thời không chi lực lực lượng thần bí, là lấy lửa hình thái bày ra, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, thời không chi lực, bán thời không chi lực. Huyền thần cùng Phục Nhai nghe được có chút mê muội, ta cũng là nghe Thánh Tổ nói qua một ít. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cái kia cửu thiên huyền linh nhãn cũng không phải là bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, mà là bị lực lượng thần bí kia hóa giải đến thời gian cùng trong không gian. Ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy, ảo diệu bên trong, có lẽ chỉ có Diệp Thần mới biết được. Cái kia không đúng, Diệp Thần vì sao không đem cấm thuật này dùng đến huyền linh chi thể trên thân, ngược lại dùng đến cửu thiên huyền linh nhãn trên thân, chẳng lẽ hắn không muốn giết cơ ngưng xương? Tiên luân cấm thuật đối với thần tộc huyết mạch vô hiệu, Đông Hoàng Thái Tâm một câu nói ra một thì bí mật, vô hiệu, phốc, phía dưới, theo cửu thiên huyền linh nhãn bị ma diệt, ngọn lửa màu đen kia cũng biến mất theo. Cơ ngưng xương thân thể lảo đảo một chút, một ngụm máu tươi phun ra, gặp cường đại phản vệ, phốc, bên này, Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, thi triển tiên luân cấm thuật, là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, phản vệ cũng rất là bá đạo, nhất định trên ý nghĩa tới nói, hắn so cơ ngưng xương muốn đả thương nặng, đại chiến đến bây giờ, hai người cơ bản đã không chịu nổi gánh nặng, chiến gần 500 cái hiệp, khí tức đã cấp tốc đang giảm xuống, toàn trường im lặng. Lẳng lặng nhìn chiến đài, cuối cùng, hay là cơ ngưng xương cái thứ nhất ổn định thân hình, ánh mắt phức tạp nhìn xem đối diện Diệp Thần, chính là cái này thanh niên, một lần lại một lần đánh vỡ nàng giam cầm, đưa nàng cao ngạo từng giờ từng phút ma diệt. Mặc dù bọn hắn còn không có phân ra thắng bại, nhưng cơ ngưng xương trong lòng biết, nàng cũng sớm đã bại, tu vi tuyệt đối áp chế, huyết mạch tuyệt đối áp chế, nàng vẫn không thể nào đánh bại Diệp Thần, một chiều, quyết thắng thua đi. Cơ ngưng xương cuối cùng vẫn là mở miệng, tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 253, ngọn lửa màu vàng, một chiêu quyết thắng thua đi. Cơ ngưng xương thần sắc có chút phức tạp nhìn qua Diệp Thần, theo lời nói rơi xuống, thân thể của nàng bắt đầu chậm chậm lên cao, cũng không phải là ngự không mà đi, mà là đạp trên một cỗ lực lượng thần bí, để không ngừng thăng vào không trung. Cho đến cách xa mặt đất có 30 trượng thời điểm, lúc này mới ổn định thân hình, nàng thân phụ thần hoa, dị sắc vờn quanh, đứng ở hư không, giống như cửu thiên huyền nữ đồng dạng, chói lóa mắt. Cóng, theo tê minh thanh lên, trong tay nàng xuất hiện một thanh dài nhỏ linh kiếm. Tiếp theo, sắc trời đại biến, mây đen dày đặc, ba loại lực lượng cường đại hướng về trong tay hắn linh kiếm hội tụ mà đi, dung hợp ở cùng nhau, nở rộ vô cùng sáng chói thần hoa. Cái này thần hoa cũng đưa nàng thân thể bao phủ, để nàng giống như một vòng cực nóng kiêu dương, treo tại trên bầu trời. Tựa như thế gian bất cứ sự vật gì đều không thể che giấu nó quang mang. Cong, cong, kiếm chưa ra, liền vù vù mà động, dường như không chịu nổi lực lượng cường đại. Tựa như sau một khắc liền sẽ băng liệt, tranh minh thanh rất là chói tai, khiến cho ở đây các đệ tử cũng không khỏi đến bưng kín lỗ tai. Rốt cục vận dụng thiên địa chi lực sao, trong hư vô. Đông Hoàng Thái Tâm lời nói ung dung, phóng, thủy, mộc, ba loại thiên địa chi lực dung hợp, một kích này nhất định kinh hãi thiên địa. Một bên, Phục Nhai cùng Huyền Thần cũng là ánh mắt rạng rỡ, lực lượng thật là cường đại. Phía dưới hội trường, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lên thương khung, ánh mắt dừng lại trên người Cơ Ngưng Sương. Huyền linh chi thể quang mang, giống như kiêu dương đồng dạng na, ba loại thiên địa chi lực dung hợp. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đầu nhi cũng ngửa đầu, dù hắn tu vi cảnh giới, cũng không khỏi đến mắt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Bằng chừng ấy tuổi, liền động đến ba loại thiên địa chi lực, nhìn lên Cơ Ngưng Sương, ánh mắt mọi người lại đặt ở chiến đài Diệp Thần trên thân. Vậy mà ép huyền linh chi thể vận dụng ba loại thiên địa chi lực, nhìn qua Diệp Thần, tất cả mọi người thần sắc đều là sợ hãi thán phục. Chính là cái này nhân nguyên cảnh tiểu tử, thân phụ 3,500 cân nguyệt ảnh thất tinh hoàn, đánh bại Tiết Ẩn, làm trọng thương Bạch Dực, đánh cho tàn phế Hoa Vân, một đường đánh tới hiện tại, cùng huyền linh chi thể chiến gần 500 cái hiệp đều không có bại. Hắn một lần lại một lần đánh vỡ giam cầm, một lần lại một lần trọng thương huyền linh chi thể, một lần lại một lần chấn kinh tứ phương. Bây giờ, dù cho là cao ngạo huyền linh chi thể, dù cho là cái kia trong truyền thuyết bất bại thần thoại nhất mạch, cũng bị hắn ép vận dụng thiên địa chi lực lá vương bài này. Hắn là khoáng thế kỳ tài, sáng lập truyền kỳ bất hủ. Hiện trường, vô luận là không minh cảnh lão bối, hay là linh hư cảnh, chân dương cảnh, nhân nguyên cảnh tiểu bối, đều yên lặng nhìn Diệp Thần, thiên phú của hắn, chiến tích của hắn, đủ để nghiền ép bọn hắn tất cả huy hoàng. Trên đài, vạn chúng chú mục Diệp Thần, thân sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn cũng tại ngửa mặt nhìn thương khung, huyền linh chi thể quang mang để hắn không mở ra được hai mắt. Ba loại thiên địa chi lực, ta không có tự tin ngăn lại một kích này. Diệp Thần thì thào một tiếng, Cơ Ngưng Sương vận dụng chính là thiên địa chi lực, mà lại là ba loại thiên địa chi lực dung hợp. Lá vương bài này cấm pháp, hắn nghĩ không già như thế nào đi đón, nhưng ta sẽ không nhận thua. Diệp Thần trong mắt lóe lên trước nay chưa có kiên định chi quang. Đoạn đường này đi tới, hắn lương đeo quá nhiều, tông môn vứt bỏ, người yêu vứt bỏ, khắc cốt minh tâm đau nhức, treo chống hắn đi đến hiện tại, liền xem như nhân nguyên cảnh tu vi, cũng muốn đánh với nàng một trận. Hắn không hận ai, nhưng tranh lại là khẩu khí kia, người ta nhân quả, như vậy chấm dứt. Hư thiên phía trên, Cơ Ngưng Sương thanh âm như tiếng trời, lạnh nhạt mà là dễ nghe, nàng lấy kiếm chỉ Diệp Thần, hội tụ đến cực điểm ba loại thiên địa chi lực thần mang, từ hư thiên bắn xuống, đó là một đạo màu trắng thần mang, một đường xuyên thủng hư không, trêu đến không gian cũng vì đó vặn vẹo, nhưng không có chút nào tiếng vang, liền như thế yên lặng từ trên trời giáng xuống. Nhưng tất cả mọi người biết, cái kia màu trắng thần mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhìn qua từ trên trời giáng xuống màu trắng thần mang, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chân hỏa thiên lôi, vì ta trợ chiến. Lúc này, màu đen thiên lôi ra đan hải, lơ lửng tại trên tay phải của hắn. Tiếp theo, ngọn lửa màu vàng cũng ra đan hải, lơ lửng tại tay trái của hắn bên trên. Ngọn lửa màu vàng, chân hỏa một khi hiển lộ, lập tức trêu đến tứ phương xôn xao. Đó là chân hỏa sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thần tay trái, cái kia chập chờn màu vàng ngọn lửa, chiếu vào bọn hắn trong mắt, lộ ra đặc biệt lóa mắt, đích thật là chân hỏa. Có cao nhân tiền bối nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ta sống mấy trăm tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân hỏa màu vàng, Diệp Thần lại còn thân phụ chân hỏa, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nếu đó là chân hỏa, cái kia Diệp Thần sẽ không phải hay là một cái luyện đan sư đi. Có còn nhỏ vừa nói một câu, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đều nhắm lại một chút. Luyện đan sư, cao quý cỡ nào nghề nghiệp, mà làm luyện đan sư chủ yếu điều kiện chính là có chửa phụ hỏa diễm. Ngọn lửa này có thể là địa hỏa, kém nhất cũng là thú hỏa, nhưng cùng thân phụ chân hỏa luyện đan sư, vậy coi như không thể giống nhau mà nói. Nếu Diệp Thần thân phụ chân hỏa, mà hắn Hàng Nhạc Tông lại có Từ Phúc cái này luyện đan sư, chỉ cần kẻ không ngu, tự nhiên sẽ nghĩ đến Diệp Thần hay là một cái luyện đan sư. Mắt vụng về, thật sự là mắt vụng về. Quá nhiều người thổn thức tắc lưỡi, thân phụ thiên lôi, lại còn có chân hỏa, lấy thiên phú của hắn, nhất định tại trên luyện đan có khá cao tạo nghệ, đợi một thời gian, nói không chừng cũng sẽ trở thành như đan vương như vậy đăng phong tạo cực luyện đan sư. Xem ra sau này muốn bao nhiêu cùng Hàng Nhạc giữ gìn mối quan hệ, tương lai hắn, nhất định là hùng bá một phương chư hùng. Tự nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như thế chấn kinh, như Hàng Nhạc Tông Dương Đình Thiên bọn hắn, như Gia Cát Lão Đầu Nhi bọn hắn, trước đó đều là biết Diệp Thần có chân hỏa, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chấn kinh. Bất quá, đi xem chính Dương Tông người, sắc mặt cũng không phải là bình thường khó coi, chân hỏa, cỡ nào tồn tại, tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, luyện đan sư sinh mệnh, như vậy một cái tương lai đại sở cự kình, cũng là bị bọn hắn sinh sinh cho đuổi ra khỏi tông môn. Ngô Trường Thành, sắc mặt khó coi tới cực điểm thành côn, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng bên cạnh Ngô Trường Thành, lại nhìn Ngô Trường Thành, toàn bộ đầu đều thấp xuống, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, tính sai, nghiêm trọng tính sai, Diệp Thần đoạn đường này đánh tới, cho hắn quá nhiều chấn kinh, từng một lần trọng thương huyền linh chi thể, ép huyền linh chi thể vận dụng ba loại thiên địa chi lực, bây giờ Diệp Thần còn có chân hỏa, hay là một cái luyện đan sư, năm nào cũng nhất định là đại sở ít có cự kình một trong, hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái khoáng thế kỳ tài, bị ngày đó cao cao tại thượng hắn đuổi ra khỏi tông môn, cái này tại chính Dương Tông mà nói, chính là thiên đại tổn thất, dạng này ác quả, để hắn không chịu đựng nổi, hừ, gặp Ngô Trường Thành không phản bác được, Thành Côn hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về hướng trên chiến đài Diệp Thần. Trong mắt còn có hàn mang nổ bắn ra, thiên phú cao như thế, tiềm lực khổng lồ như thế, nếu không thể làm việc cho ta, vậy thì nhất định phải chết. Có lẽ là Diệp Thần thể hiện ra chân hỏa, để tứ phương quá mức chấn kinh, hoàn toàn không có ai đi nhìn trong hư không cơ ngưng xương. Trong hư không, tại Diệp Thần tế ra màu vàng chân hỏa một khắc này, cơ ngưng xương cả người đều ngốc tại nơi đó, ngọn lửa màu vàng, vậy hắn là hư thiên phía trên. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần lòng bàn tay trái lơ lửng ngọn lửa màu vàng, cái kia chập chờn ngọn lửa, nàng trong đôi mắt đẹp là như vậy lóa mắt. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 254, Thần Hỏa Lôi Đình, Nhất Tiễn Cách Thế, ngọn lửa màu vàng. Trong hư không, cơ ngưng xương thân thể mềm mại run lên, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Một vài bức sớm đã lạc ấn ở trong lòng hình ảnh hiện ra tại trước mắt, một cái nhớ thương bóng người không tự chủ được tại não hải huyễn hóa, màu vàng ngọn lửa chập chờn, chiếu vào đôi mắt đẹp của nàng bên trong, dường như đem nàng kéo vào một giấc mơ đẹp bên trong, đó là một tòa đen kịt núi hoang, bị người ám toán nàng, lảo đảo, ngay tại nàng bất lực nhất thời điểm, che mặt nạ hắn xuất hiện, thân phụ ngọn lửa màu vàng, trợ nàng thoát ly biển khổ, mặc dù, hắn chỉ là ngưng khí cảnh. Không xứng với nàng cao ngạo, nhưng chính là cái kia đạo thân ảnh gầy gò, trong đêm đó, gắt gao khắc ở trong lòng của nàng, hắn, gọi Trần Dạ, cũng không phải là phong trần bụi, ban đêm đêm, mà là Diệp Thần Thần, Diệp Thần Lá, bỗng nhiên, trong trí nhớ hai bóng người, ở đây một cái chớp mắt, hoàn mỹ chồng chất vào nhau, khó trách đêm đó hắn không muốn hiển lộ chân dung, khó trách đêm đó hắn đối với ta như vậy lạnh nhạt, ngươi chính là Trần Dạ. Cơ ngưng xương ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần, nhẹ môi run rẩy, đôi mắt đẹp cũng tại bỗng nhiên trở nên mông lung. Ta vì cái gì ngốc như vậy? Diệp Thần, Trần Dạ, các ngươi là một người. Hai tháng sau ba tông thi đấu, ta sẽ gặp lại ngươi sao? Biết, đêm đó lời nói, dường như còn tại bên tai quanh quẩn. Cơ ngưng xương ngây ngốc cười, Trần Dạ thật đúng hẹn mà tới, nàng gặp được, nhưng là tại trên chiến đài, cùng nàng đại chiến hơn 500 cái hiệp. Lần lượt trọng thương nàng, lần lượt cho nàng chấn kinh, nhưng nàng lại là hồn nhiên không biết cùng nàng đối chiến ngày xưa người yêu, chính là hắn nhớ thương Trần Dạ, Diệp Thần đang làm cái gì, phía dưới kinh dị âm thanh đánh gãy nàng suy nghĩ, không, bị đánh thức cơ ngưng xương, một tiếng tê ngâm, bỗng nhiên nhô ra ngọc thủ, hy vọng có thể đem cái kia phủ kín màu trắng thần mang linh kiếm cho lôi trở lại, chỉ là, kiếm đã xuất, đỉnh phong nhất một kích. Bắn về phía chính là nhất làm cho nàng động tâm người kia, phía dưới, Diệp Thần Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi đã thay đổi hình thái, Tiên Hỏa hóa thành Hỏa Diễm Thần Cung, Thiên Lôi hội tụ thành Lôi Đình Thần Tiễn, hắn chân trái uốn lượn nghiêng về phía trước, đùi phải triệt thoái phía sau đạp thẳng, toàn bộ thân thể đều ngửa về đằng sau, Thần Tiễn đã khoác lên trên dây cung, bị nó rất gần kéo ra thành trăng tròn, màu vàng thần cung, màu đen thần tiễn, rất là chướng mắt, bỗng nhiên Diệp Thần dường như trốn vào một cái trạng thái huyền diệu, hắn nhớ tới bên trong hang núi kia viễn cổ một tiễn nổi lên hiện hình ảnh, Vu tộc Đại Vu Dương cung bắn Kiêu Dương, cùng hắn hiện tại tràng cảnh ra sao nó tương tự, cơ ngưng xương cao cao tại thượng, thần hoa vô hạn, chẳng phải như cái kia chói mắt kiêu dương sao? Tâm cảnh phù hợp, để Diệp Thần có một cái chớp mắt hoảng hốt, tựa như hắn chính là cái kia bắn thủng kiêu dương đại vù. Có lẽ, ngay cả hắn cũng không từng phát giác, phía sau mình lại có một đạo khổng lồ bóng người hư ảo, làm động tác, cùng hắn một dạng, sắn thần cung như trăng tròn, tây bắc vọng, bắn thiên dương, thần hỏa lôi đỉnh, nhất tiễn cách thế, trong cõi u minh, dường như có một thanh âm như vậy bên tai bờ vang lên, để Diệp Thần buông lỏng ra dây cung, cong, lập tức, đen kịt thần tiễn thẳng đến thương khung mà đi, một đường xuyên thủng hư không, để không gian cũng theo đó vặn vẹo. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, giơ lên khuôn mặt, nhìn về hướng hư thiên, dưới vạn chúng chú mục. Cái kia nghịch thiên bắn bên trên lôi đình màu đen thần tiễn cùng cái kia từ trời xuống màu trắng linh kiếm thần mang chính vô hạn tới gần. Giờ phút này, trắng hay đen, mũi tên cùng kiếm, tại trên trời cao lộ ra đặc biệt lóa mắt. Oanh, theo một tiếng kinh thế oanh minh, lôi đình thần tiễn cùng màu trắng linh kiếm đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt, lập tức, không gian nổ tung, lấy mũi tên cùng mang đụng nhau cái điểm kia làm trung tâm, một đạo hình tròn vầng sáng hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, chính dương tông nam bắc hai cái phương hướng, đều có một tòa nguy nga sơn phong đều bị viên kia hình vầng sáng như là đậu hũ chặn ngang chặt đứt, ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người đang chăm chú. Cái kia màu đen thần tiễn cùng màu trắng thần mang trong lúc nhất thời rằng co không xong, đều tại ép diệt lấy đối phương uy năng, răng rắc, trong cõi u minh, một đạo rất nhỏ mà thanh thúy tiếng vang trở nên đặc biệt rõ ràng, đó là cơ ngưng xương linh kiếm đã nứt ra, che ở linh kiếm bên trên màu trắng thần mang cũng trong nháy mắt tan tác, bị màu đen thần tiễn chỗ nghiền ép, ông, màu đen thần tiễn uy năng vô địch, nghiền nát cái kia phủ kín trăm mang linh kiếm, một đường bắn lên cao thiên, phốc. Lúc này, còn tại ngây ngốc trạng thái cơ ngưng xương, thân thể bị màu đen thần tiễn xuyên thủng, hoa mỹ máu tươi chiếu nghiêng xuống, hào quang chói sáng tùy theo chôn vùi, nàng giống như một chiếc lá lục bình, vô lực rơi rụng xuống. Cái kia huyết sắc bóng hình xinh đẹp, lúc này là chói mắt như vậy, huyền linh chi thể, bại bại, mắt thấy cơ ngưng xương rơi xuống hư không, tất cả mọi người há to miệng, liền lời nói đều là run rẩy, cơ sư tỷ lại vậy mà bại. Chính dương tông đệ tử kinh ngạc nhìn hư không cái kia rơi xuống huyết sắc bóng hình xinh đẹp, bọn hắn không cách nào tin, chính theo cái kia rơi xuống bóng hình xinh đẹp mà biến thành sự thật, bất bại truyền thuyết, bị đánh phá vỡ, mà lại là chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Gia Cát lão đầu nhi kinh ngạc nhìn rơi xuống cơ ngưng xương, tự lẩm bẩm một tiếng, hắn vậy mà thật đánh bại huyền linh chi thể. Bích Du gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thần sắc ngơ ngác, cảm giác tâm thần có chút mê muội. Ngay cả để nàng đều sống không qua 20 cái hiệp huyền linh chi thể, vậy mà bại bởi chính mình một mực xem thường Diệp Thần. Ta liền biết, ngươi sẽ thắng. Một bên, Thượng quan Ngọc Nhi cười yên nhiên. Hắn vậy mà thắng, Diệp Thần vậy mà thắng. Hàng Nhạc Tông Dương Đình Thiên bọn hắn, liền lời nói đều có chút run rẩy, không biết là kích động hay là cao hứng, là hắn Hàng Nhạc Tông đệ tử, đánh bại huyền linh chi thể, là của ta đổ nhì, phá vỡ bất bại truyền thuyết sao. Một bên, Sở Huyên Nhi thì nhìn xem trên chiến đài thân hình lảo đảo Diệp Thần, cái kia một đôi mắt đẹp có hơi nước tràn ngập, nhìn chính là như si như say, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, chấn kinh âm thanh bên trong, còn có thành côn tiếng gầm gừ, gần như phát cuồng hắn, ngay cả đứng đều không có đứng vững, hắn không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được hắn chính dương tông đệ nhất chân truyền, trong truyền thuyết bất bại nghịch thiên huyết mạch. Vậy mà lại bại bởi một cái bọn hắn từng vứt bỏ phế vật trong tay, lâu như vậy chủ tính, lâu như vậy tính toán, tỉ mỉ chế tạo sân nhà, lại là vì người khác làm áo cưới, dưới vạn chúng chú mục, cơ ngưng xương sắp ngã xuống đất, cuối cùng, hay là một cô nhu hòa chi lực đem hắn kéo lại, xuất thủ, tự nhiên là Diệp Thần, cảm giác được cái kia một cô nhu hòa chi lực, cơ ngưng xương nghiêng mặt qua gò má, ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần. Trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước hiện lên. Ta thua. Cơ ngưng xương đầy mắt tự diễu. Nàng cao ngạo. Vào lúc này không còn sót lại chút gì. Chúng ta. Từ đó lại không nhân quả. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Đầy nói mỏi mệt. Người. Hận ta sao? Cơ ngưng xương ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần. Hơi nước mông lung nàng đôi mắt.